Phong Thần Châu, chương 4167, ta nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đòn tấn công của Vu Tuấn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế mỗi một luồng sức mạnh đều ẩn chứa sức bộc phát cực mạnh. Mà nhìn đòn tấn công của Thạch Cảm Đương có vẻ rất mạnh mẽ, trên thực tế. Đúng là vô cùng mạnh mẽ, từ trước đến nay Thạch Cảm Đương luôn đi theo con đường mạnh mẽ bá đạo vô địch, từ đầu đến cuối. Tần Ninh luôn nói cho hắn ta biết về vô địch. Học võ không học vô địch thì còn học võ làm gì? Cho dù mình không thể vô địch, cũng phải nói với mình rằng mình là vô địch. Băng địa quyền, một quyền bộc phát. Lúc này một luồng sức mạnh mãnh liệt tỏa ra từ trong cơ thể của Thạch Cảm Đương, cảnh giới địa thánh tam phách. Lúc này một tiếng ầm truyền ra. Thạch Cảm Đương nghiêng người về phía trước. Dường như ngay cả hắn ta cũng tự biết không có cách nào khống chế được sức mạnh của một quyền kia. Vu Tuấn thấy cảnh này thì có vẻ hơi ngạc nhiên, phương thiên họa kích trong tay đâm ra, phương thiên họa kích kia không ngừng ngưng tụ ở trước người, trong những tiếng ầm vang, nó hóa thành một vòi rồng lao thẳng đến chỗ quyền ảnh, giờ phút này Thạch Cảm Đương đã lao tới, ầm. Một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, sắc mặt Vu Tuấn đột nhiên biến đổi, ngưng tụ ra sát chiêu, lúc này vội vàng chuyển thành phòng ngự, hắn ta đã cảm nhận được. Cảm nhận được khí tức bá đạo trong một kích kia của Thạch Cảm Đương, nếu chống đỡ, chỉ sợ mình cũng sẽ phải chịu tác động cực lớn, cơ thể bị thương thì thôi, nhưng sức lực bộc phát kia đủ để hắn ta không chịu nổi. Giờ phút này, đám người cũng đã thấy cảnh này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, cho dù Thạch Cảm Đương có mạnh thì cũng không có khả năng khiến Vu Tuấn sợ hãi đến mức phải rút lui. Hơn nữa nếu đã lùi thì sẽ coi như là bị động bị đánh. Hiển nhiên, Vu Tuấn cũng hiểu nếu mình dùng cứng đối cứng thì sẽ bị thương, lại phải chịu thương tích rất lớn. Chỉ trong chớp mắt, quyền phong gào thét, lúc này mặt đất giống như xuất hiện sóng to gió lớn, trong nháy mắt đã quét sạch ra, từng tiếng nổ vang vang lên, khí tức bùng nổ phóng thích, ầm. Một tiếng nặng nề vang lên, Vu Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi ra sau đập vào bức tường kết giới thánh trận sau lưng ầm một tiếng, giờ phút này. Vu Tuấn nhìn về phía Thạch Cảm Đương lần nữa, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, Thạch Cảm Đương. Rất mạnh, mạnh đến mức vượt xa cả tưởng tượng của hắn ta, có nhận thua không? Giờ phút này Thạch Cảm Đương phóng khoáng nói. Ta nhận thua, Thạch Cảm Đương nghênh ngang đi xuống lôi đài, Vu Tuấn khiêu chiến thất bại, xếp hạng không thay đổi, Thạch Cảm Đương vẫn ở vị thứ 9, lúc này giọng nói của Khâu Sóc vang lên, giờ phút này, Vu Tuấn đã dùng thực lực của mình để nói cho mọi người. Thạch Cảm Đương không dễ chọc, Thạch Cảm Đương có tư cách xếp vị trí thứ 9, mà giờ phút này, không có ai lên tiếng, mấy người xếp phía sau cũng cẩn thận hẳn lên, đám lãnh đạo tứ đại tông môn xếp hạng như vậy là đã cân nhắc rất kỹ rồi, nếu bọn họ quá tự tin, chỉ sợ người thua thiệt vẫn là mình. Tiếp theo, trong 24 người cũng có mấy người bắt đầu khiêu chiến, dần dần, cơn sóng khiêu chiến đã giảm xuống, dường như thứ hạng của 24 người bây giờ đã là tốt nhất rồi. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Ninh, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, con đi khiêu chiến Hiên Viên Anh, cách chương.